Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một tôn đại đế, nhưng mà, công kích của hắn không có ích lợi gì. Biển lớn màu đen mênh mông vô bờ, thâm thúy vô cùng, một đao này, bị hoàn toàn nuốt hết. Làm sao lại cái dạng này xuất thủ? Tên kia đao đế, lông mày thật chặt nhăn lại, nháy mắt sau đó, hắn con người đột nhiên rụt lại, nhanh chóng lui lại, một cây trường thương màu đen, từ biển trong nước bay ra, trực tiếp quán xuyên hắn thân. A, thê thảm âm thanh âm vang lên, tên này đao đế điên cuồng lui lại, thối lui đến hậu phương thời điểm, hắn tóc tai bù xù, thân xuất hiện mười vài vết rách, còn lại mấy cái bên kia người, hít sâu một hơi, thật đáng sợ, cái này biển lớn màu đen là cái gì? Một mảnh tử hải sao? Bên trong vậy mà có được, như thế cao thủ khủng bố, mọi người liên thủ, cùng một chỗ xông, càng nhiều người lao đến, lần này là trên trăm đạo ảnh, bọn hắn xé mở hết thảy, xông về phía trước, oanh một tiếng, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, biển lớn màu đen lay động kịch liệt, ở trong biển này, đi tới một đạo ảnh, những này ảnh, xuyên cổ lão chiến giáp, tay cầm trường thương lạnh như băng, bọn hắn bên trên, cũng không có cái gì khí tức, chỉ có đầy trời tử khí đang tràn ngập. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh, những này cổ lão ảnh, huy động trường thương bay múa, đem lên trăm tên cao thủ đẩy lui, nơi xa có người kinh hô, binh, mà lại, là đại đế cấp bậc binh. Dầu phẩm tiếng Trung, chương 6521, thập điện Diêm La, âm binh cũng không đáng sợ, ở đây đều là cao thủ, ai chưa thấy qua âm binh nha, thế nhưng là, đại đế cấp bậc âm binh, bọn hắn liền chưa thấy qua, bọn hắn dọa sợ a, đại đế a, đây chính là một thời đại đỉnh phong, vô số cái thời đại hội tụ thành. Bây giờ cái này óng ánh vô cùng vũ trụ, nhưng là bây giờ đại đế, vậy mà trở thành âm binh, quá bất khả tư nghị, cái này là bực nào thủ đoạn, lục địa thần tiên, cũng không có loại này kinh khủng thủ đoạn đi, trong lúc nhất thời cái này, một số người đều dọa sợ, đại đế âm binh đi, thật đúng là để ta mở rộng tầm mắt, bất quá, các ngươi quá yếu, không phải bản tọa đối thủ, nhanh mau rời đi đi, một tiếng hừ lạnh âm thanh âm vang lên, trên bầu trời, một con tiên hạc bay múa đi qua, vô số người quỳ lại hành lễ. Bái kiến Hạc tiên nhân, cái này tiên hạc cũng không phải bình thường yêu thú, mà là một tôn lục địa thần tiên, thực lực của hắn cường đại chi cực. Hạc tiên nhân xuất hiện, để vô số người đều kích động lên, đây là bọn hắn cửu u chi địa lục địa thần tiên, vô cùng cường đại, phía trước đại đế âm binh mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi. Quả nhiên, Hạc tiên nhân lạnh hừ một tiếng, vẻn vẹn khí tức trên thân, liền khiến cái này đại đế âm binh không ngừng lui lại, những này đại đế âm binh lại là ngửa mặt lên trời gào thét. Trên người bọn họ, liên tiếp hình thành một mảnh khí tức tử vong, chống lại, ngu xuẩn đồ vật, lục địa thần tiên, há lại người có thể trêu chọc. Hạc tiên nhân cánh huy động, hình thành một đạo phong nhận, mang theo ba đạo tiên khí lực lượng, bay múa xuống tới, một kích này, để thiên địa biến sắc, những này đại địa âm binh, căn bản ngăn cản không nổi. Nhưng mà, cái này thời khắc nguy cơ, tại biển lớn màu đen kia bên trong, lại nhô ra một tay nắm, trực tiếp đem cái này đạo phong nhận bóp nát, người nào, dám cùng bản tọa là địch. Hạc tiên nhân lông mày thật chặt nhăn lại, hắn lạnh hừ một tiếng, hạ xuống, xuất thủ lần nữa, lục địa thần tiên lực lượng, sao mà đáng sợ, tiên pháp ngập trời, tất cả mọi người, toàn bộ sau lui ra ngoài, nhưng mà lúc này, con kia già nua bàn tay, lần nữa bay ra, ngăn trở đầy trời tiên pháp, đồng thời, một cái tay khác duỗi ra, phía trên bưng một con bát, một con màu đen bát, lão bà tử mời ngươi uống một bát mất hồn canh, thanh âm già nua vang lên, như là kim loại tại va chạm, để người tê cả da đầu. Kia mất hồn canh, phát ra cường đại linh hồn khí tức, vô số người linh hồn, đều muốn vỡ ra, liền ngay cả Hạc tiên nhân, cũng là giật nảy mình, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, lần nữa lơ lửng giữa không trung, hắn lạnh giọng nói, ngươi là mạnh bà, địa ngục truyền thuyết, tất cả mọi người không xa lạ gì, mười điện Diêm La, hắc bạch vô thường, mạnh bà, tại mỗi cái thế giới đều có lưu truyền, thậm chí, còn có một số tiểu nhân địa ngục hiển hiện, tỉ như, trước đó tinh không địa ngục, cùng địa ngục 18 tầng, đều có hắc bạch vô thường. Mạnh bà nhân vật như vậy xuất hiện, nhưng mà, những cái kia nhiều lắm thì đại đế cấp bậc, trước mắt cái này mạnh bà, vậy mà là lục địa thần tiên cấp bậc, nàng mất hồn canh, ai trêu chọc, đoán chừng có thể tùy tiện để đại đế, cùng siêu cấp đại đế luân hồi đi. Hạc tiên nhân lạnh hừ một tiếng, ngươi mặc dù cường đại, nhưng là, đến những người này, càng thêm đáng sợ, có cửu, chi địa, trời xanh chi địa, chư thiên vạn giới, thậm chí, ngàn vạn năm trước cường giả cự đầu, đều đang thức tỉnh, ngươi một cái mạnh bà, chống đỡ được sao? Quả là thế. Ở phía xa, lại có đất liền thần tiên khí tức hiển hiện, Thiên Lang thần, Mây tiên, Ngọc Nhất Phỉ bọn người, đều đến, thậm chí, một bên khác Quỷ tiên, Huyền Âm bọn người cũng là nhao nhao đến, lục địa thần tiên hiện ra khí tức, hoành ép cửu trọng thiên, để vô số người cảm nhận được hoảng sợ cùng run rẩy. Đây là thần minh thời đại, ha ha, ta lão bà, tự nhiên ngăn không được nhiều như vậy lục địa thần tiên. Bất quá, ngươi cho rằng Tần Quảng Thành, chỉ có lão bà tử ta một người sao? Muốn động thủ, các ngươi cứ việc có thể thử một chút, bất quá đại giới, các ngươi phải chăng có thể chịu đựng nổi đâu? Cái này vừa nói, mấy cái lục địa thần tiên, lông mày thật chặt nhăn lại, đây là đang uy hiếp bọn hắn sao? Bọn hắn thần sắc băng lãnh, quỷ tiên đi ra nói ra điều kiện của ngươi đi, đã cổ thành xuất hiện, liền không thể ngăn cách với đời. Lần trước, Ngọc Thanh Thành xuất hiện, chúng ta cũng đi vào qua, các ngươi cũng không muốn trở thành trùng mũi tên chi a? Ngọc Thanh Thành cũng xuất hiện sao? Còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha. Bất quá, chúng ta Tần Quảng Thành cùng Ngọc Thanh Thành khác biệt, chúng ta cùng cái khác cổ thành cũng khác biệt, muốn đi vào Tần Quảng Thành có thể, bất quá, các ngươi nhất định phải trả giá một chút. Cái gì đại giới? Thiên Lang thần lạnh giọng hỏi. Mạnh Bà vung tay lên, đằng sau màu đen tử vong chi hải, nước biển lăn lộn, một tòa địa ngục tam trọng cửa hiển hiện, nàng nói đến, thông qua cửa này, có thể vào Tần Quảng Thành, mà đại giới chính là tương ứng lực lượng, căn cứ mỗi cái vào thành người tu vi, trả ra đại giới cũng không giống, chúng ta chỉ cần lực lượng, bất luận là thiên tài địa bảo, hay là ngươi tiên khí thần hỏa, hoặc là huyết mạch của ngươi linh hồn, trả giá tương ứng đẳng cấp lực lượng, tức có thể vào, mà lại, mỗi một lần tiến vào, đều muốn một lần nữa trả giá một lần. Cái gì? Cái này vừa nói, tất cả mọi người điên, quá phách lối. Thiên Lang thần lạnh hừ một tiếng, ta liền không tin, ngươi nhưng chỉ ngăn lại hết thảy. Nói xong, hắn vọt tới, vuốt sói vung lên, xé phá thiên địa, thẳng hướng Mạnh Bà, Hạc tiên nhân cũng là đáp xuống. Hắn cánh, như là tuyệt thế thiên đao, Quỷ Yên đồng dạng cười lạnh một tiếng, đạo hữu, ngươi quá mức. Trong lúc nhất thời, ba cái lục địa thần tiên xuất thủ, chung quanh những cái kia âm binh, bị đánh không ngừng lui lại, bọn hắn lập tức tiến vào, biển lớn màu đen bên trong. Mạnh Bà cũng là hừ lạnh, nàng đồng dạng sau lui ra ngoài, muốn động thủ sao? Chúng ta Tần Quảng Thành, phụng bồi tới cùng, triệu hoán chấn hồn bia. Một tiếng gầm thét, biển lớn màu đen bên trong xuất hiện 36 tòa màu đen bia đá, mỗi một cái đều mang cực kỳ đáng sợ khí tức tử vong, vừa xuất hiện liền đỉnh thiên lập địa, quét ngang một phương. Mấy cái lục địa thần tiên cũng là đột nhiên lui lại, sắc mặt của bọn hắn biến đến vô cùng khó coi, thứ này vậy mà đối linh hồn của bọn hắn đều có uy hiếp. Trong đám người, vô số người đều kinh hô lên, đáng chết, đây là vật gì, thật đáng sợ đi, vì cái gì khẽ dựa gần, ta cảm giác linh hồn của ta muốn bị phong ấn. Liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhướng mày, thể nội đại long kiếm hồn gào thét, người của thần vực cũng tương tự đến, bên cạnh nữ hoàng lớn người nói, chấn hồn bia, không nghĩ tới, loại vật này vẫn tồn tại, mà lại còn có 36 khối, Tần Quảng Thành, vậy mà lưu lại vật như vậy, cuối cùng là cái gì? Ám hồng thần long cũng là dọa đến, thân thể run nhè nhẹ. Nữ hoàng đại nhân nói đến, chấn hồn bia lai lịch, 10 điểm thần kỳ, đến tột cùng là tài liệu gì chế tạo thành? Không biết, nhưng là, lấy trước mắt khí tức đến xem, 36 tọa chấn hồn bia, đủ để chấn áp lục địa thần tiên linh hồn, mà lại, cái này vẻn vẹn nổi lên lực lượng, ai biết Tần Quảng Thành phía sau, còn có được như thế nào lực lượng? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Lâm Hiên bọn người, nói, các ngươi phải cẩn thận, Tần Quảng Thành, có khả năng cùng Ngọc Thanh Thành không giống, Ngọc Thanh trong thành, lục địa thần tiên không chỉ một. Nhưng là, lại riêng phần mình chiến thắng, tương hỗ ở giữa kiềm chế, mà cái này Tần Quảng Thành, rất có thể, phía sau có một tôn vương, thống lĩnh toàn bộ cổ thành. Chương 6522, tiên kiếm, bia, thần lôi, 36 cái chấn hồn bia xuất hiện, kinh sợ hết thảy mọi người, mấy cái lục địa thần tiên, cũng là sắc mặt khó coi, biển lớn màu đen bên trong, Mạnh Bà nói, còn muốn tiếp tục không? Lão bà tử ta đã sớm nói, các ngươi còn không có tư cách ở đây dương oai, hừ, ta đều muốn nhìn. Ngươi cái này chấn hồn bia, lợi hại đến mức nào? Thiên Lang thần lại là nổi giận gầm lên một tiếng, làm lục địa thần tiên, nếu như bị trực tiếp dọa lùi, mặt đều mất hết, hắn cường thế xuất thủ, một tiếng sói gào, trên bầu trời xuất hiện trăm ngàn cái mặt trăng, vô số ánh trăng vẩy xuống, những cái kia mặt trăng, càng là như thiên thạch, hung hăng hạ xuống, oanh minh âm thanh âm vang lên, biển lớn màu đen, tựa hồ muốn bị lật tung, nước biển ngập trời, muốn đem 36 tọa chấn hồn bia chấn áp. Một bên khác, Hạc tiên nhân cũng là xuất thủ, Bạch Hạc tiên kiếm, trên người hắn tiên khí, hóa thành không mấy đạo kiếm quang, bay múa tứ phương, cái này kiếm pháp cực kỳ kinh khủng, đầy trời kiếm khí, đồng dạng thẳng hướng chấn hồn bia, quỷ tiên đồng dạng xuất thủ, sinh tử bộ họa địa vi lao, triệu hoán vô số ác quỷ, từng cái quỷ khóc sói gào, nhanh chóng hướng về kích, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, 36 tọa chấn hồn bia, nhận kịch liệt xung kích, không ngừng lắc lư, phía trên tán phát khí tức, đủ để chấn áp hết thảy, tất cả mọi người điên cuồng lui lại. Bọn hắn thối lui đến nơi xa, kinh nghi bất định, ngươi nói, ba cái lục địa thần tiên có thể thành công sao? Nhất định có thể. Lục địa thần tiên là dạng gì tồn tại? Là thần linh tồn tại, làm sao lại thất thủ đâu? Nhưng mà, cái khác cường giả, sắc mặt lại không dễ nhìn, thực lực bọn hắn càng mạnh, càng cảm nhận được chấn hồn bia khủng bố, một tọa chấn hồn bia, cực kỳ đáng sợ, 36 cái chấn hồn bia, phối hợp lẫn nhau, ngưng tụ hình thành một tòa tuyệt thế đại trận, muốn phá giải, chỉ sợ cũng không đơn giản. Rầm rầm rầm, lúc này, phía trước vang lên kinh thiên động địa thanh âm, ba cái lục địa thần tiên nhanh chóng lui lại, bọn hắn sắc mặt có chút tái nhợt. Cái gì? Bị đẩy lui? Ba cái lục địa thần tiên cũng không có phá vỡ cái này chấn hồn bia sao? Vô số người nhìn qua một màn này đều mắt trợn tròn, bọn hắn tuyệt vọng. Đi giúp bọn hắn, đại hoàng tử nhìn về phía Ngọc Nhất Phỉ cùng Mây Tiên, không phá nổi chấn hồn bia bọn hắn cũng vào không được. Hai người đằng không mà lên, sừng sững tại bên trên bầu trời. Một bên khác còn có đáng sợ khí tức hiển hiện, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi, hắn cũng chuẩn bị động thủ. Mà lúc này đây, Mạnh Bà lại là cười lạnh một tiếng, chư vị thật còn muốn xuất thủ sao? Các ngươi thật cho là chúng ta Tần Quảng Thành chỉ có chấn hồn bia sao? Ta ngược lại muốn xem còn có cái gì. Bảy hoàng tử bên này, Huệ Âm mấy người cũng chuẩn bị xuất thủ. Oanh, đột nhiên một đạo lôi quang vạch phá cửu tiêu, nháy mắt bay vào đến Huyền Âm thể nội. Huyền Âm thân thể chấn động, đạo này lôi đình mang theo linh hồn tin tức ở trong đầu hắn nhớ tới, kia là Huyền Minh thanh âm, đừng xuất thủ, dựa theo quy củ của bọn hắn đi vào, đây là thái thượng đại nhân ý tứ. Nghe nói như thế, Huyền Âm hít sâu một hơi, hắn hạ xuống tới, đi tới bảy hoàng tử bên người, nói vài câu, bảy hoàng tử cũng là biến sắc, bất quá, cuối cùng hắn hay là cắn răng nói, tốt, nói xong, bọn hắn hướng phía trước đi đến, chúng ta nguyện ý theo quy củ tiến vào. Nói xong, bảy hoàng tử vung tay lên, xuất ra vô tận thiên tài địa bảo, còn có một số lực lượng thần bí, bay vào tới địa ngục tam trọng trong môn, địa ngục tam trọng cửa, như vực sâu ma thú nuốt, rơi những lực lượng này, sau đó, một đoàn người tiến vào tam trọng cửa, biến mất không thấy gì nữa. Đi vào một khắc này, bảy hoàng tử sắc mặt cũng là khó coi, đây chính là một số lớn lực lượng nha, hắn tâm cũng đang rỉ máu a. Bên cạnh áo bào đen nói cho hắn, sau khi đi vào, thu hoạch sẽ là hiện tại 10 lần trở lên, cho nên hắn liều, lão thất vậy mà tiến đi. Đại hoàng tử lông mày thật chặt nhăn lại, tam hoàng tử cũng là cắn răng, đáng chết đồ hèn nhát. Trong lúc nhất thời, tình huống trở nên lúng túng, muốn không nên tiến công, mấy cái lục địa thần tiên cũng đều do dự. Tình Nhi nói, ta tại bảy hoàng tử trên thân cảm ứng được đế hồn chi ngọc khí tức, hắn đạt được viên kia, là hắn. Lâm Hiên kinh ngạc, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a, cái này bảy hoàng tử, trước đó một mực cùng hắn đối nghịch, lần trước, bọn hắn cướp đoạt nửa viên đế hồn chi ngọc thời điểm, bảy hoàng tử liền chưa từng xuất hiện, xem ra, đối phương hẳn là có khác hành động, đồng thời, hắn cũng được biết một tin tức, bảy hoàng tử phía sau, đứng vậy mà là Bỉ Ngạn, điểm này, từ trước đó cái kia đáng sợ lôi đình, liền có thể cảm thụ ra, bảy hoàng tử sao? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng. Nữ hoàng lớn người nói, nếu như là Bỉ Ngạn, vậy thì càng thêm không được a, Bỉ Ngạn vậy mà không có đối Tần Quảng Thành xuất thủ. Ngạn hiển nhiên, bọn hắn biết chút ít cái gì, chúng ta cũng không nên tùy tiện, cùng Tần Quảng Thành khai chiến, tốt, kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào đi. Lâm Hiên cũng không có mang quá nhiều người, bởi vì lục địa thần tiên đi vào, chỉ sợ tiêu hao đại giới, sẽ phi thường lớn, cho nên, lần này, Tử Gia bọn người, cũng không có tiến vào, mà là nữ hoàng đại nhân, đi theo đi vào. Lâm Hiên, Tinh Nhi, nữ hoàng đại nhân, tăng thêm ám hồng thần long, bốn người đi đến phía trước, chúng ta cũng nguyện theo quy củ làm việc. Lâm Hiên xuất hiện, để vô số người chấn kinh, đây là Lâm vô địch sao? Trời xanh nha, hắn chính là trong truyền thuyết thiếu niên kiếm thần, hắn vậy mà cũng muốn theo quy củ làm việc, chẳng lẽ, Tần Quảng Thành đáng sợ đến tình trạng như thế sao? Rất tốt, mời. Mạnh Bà cười phất tay, Lâm Hiên một đoàn người, tiến vào tam trọng cửa, lập tức, liền cảm nhận được một cỗ thôn phệ lực lượng, muốn đem hắn nhóm khí huyết trên người nuốt mất. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, xuất ra rất nhiều đan dược linh mạch, hóa thành lực lượng, tràn vào tới địa ngục tam trọng trong môn. Bất quá, kia số lượng, hay là siêu việt tưởng tượng của hắn, nữ hoàng đại nhân, ám hồng thần long cùng Tinh Nhi, cũng đều nhau nhau đánh ra một chút lực lượng, tràn vào, đợi đến bọn hắn sắc mặt biến hóa thời điểm, địa ngục tam trọng cửa, mới đình chỉ thôn phệ. Đi, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đi vào, lần này tổn thất, nhất định phải tại Tần Quảng Thành bên trong, 10 lần trở lên tìm trở về. Nhìn qua Lâm Hiên bọn người, bóng lưng biến mất, chung quanh những người kia, cũng bắt đầu nghị luận lên, làm sao bây giờ, còn phải lại đánh sao? Ngọc Nhất Phỉ cũng là bay đến tới, nói đến, hai người bọn họ đã đi vào, nếu như chúng ta chậm một bước, chỉ sợ cũng đuổi không kịp bọn hắn, còn là dựa theo quy củ tới đi, đáng ghét. Đại hoàng tử cắn răng, không có cách, hắn cũng chỉ có thể đi vào, tam hoàng tử cũng giống như thế, mấy cái lục địa thần tiên khởi hành, chuẩn bị tiến xuống địa ngục tam trọng cửa, nhưng mà, chờ giao bỏ tài nguyên thời điểm, Đại hoàng tử trực tiếp gào lên, đáng ghét, làm sao sẽ nhiều như thế? Hắn đều điên, bọn hắn bên này muốn giao ra số lượng, sau trước đó Lâm Hiên bọn người muốn bao nhiêu rất nhiều lần. Mạnh bà thì là vừa cười vừa nói, các ngươi những người này có đất liền thần tiên, trả giá tài nguyên đương nhiên phải nhiều, chúng ta thôn phệ lực lượng đều theo chiếu tu vi đến, đáng chết, cái kia Lâm vô địch cũng có đất liền thần tiên chiến lực. Mạnh bà cười, hắn thực lực gì chúng ta không biết, nhưng là tu vi của hắn chỉ là đế cảnh hậu kỳ, cũng không phải lục địa thần tiên, điểm này ngươi muốn hiểu rõ. Đồng thời nàng cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là nghèo quá không bỏ ra nổi đến lực lượng kia liền rời đi đi. Chương 6523, viên thứ ba, đế hồn chi ngọc. Đáng chết, ngươi dám xem thường ta. Nhận trào phúng đại hoàng tử, khí gào thét, chờ lấy, thù này nhất định sẽ báo. Hắn giao ra đầy đủ tài nguyên, sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào bên trong về sau, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên bọn người nhìn qua chung quanh cảnh tượng, bọn hắn kinh ngạc vô cùng, không hổ là đỉnh cấp cổ thành, bên trong khí tức quả nhiên rất khủng bố, âm trầm chi cực. Tình Nhi khẽ nhíu mày, nàng không phải rất thích loại lực lượng này. Lâm Hiên ngược lại không quan trọng, hắn đại long kiếm hồn có thể diễn hóa hết thảy, loại này âm u lực lượng hắn cũng tương tự có thể biến hóa ra. Bất quá bọn hắn lần này đến Tần Quảng Thành, mục đích chính yếu nhất chính là tìm kiếm đế hồn chi ngọc. Lâm Hiên hỏi Tinh Nhi, cảm thụ một chút nơi này có hay không đế hồn chi ngọc khí tức. Tinh Nhi xuất ra trong tay nàng tử sắc bảo ngọc, thi triển huyết mạch lực lượng tiến hành cảm ứng, không bao lâu nàng liền mở mắt, trong đôi mắt đẹp hiện hiện một vòng mừng rỡ. Quá tốt, ta cảm ứng được nơi này có đế hồn chi ngọc khí tức, quả nhiên không có đoán sai. Lâm Hiên khóe miệng cũng giơ lên một vòng tiếu dung, đi, Tinh Nhi ở phía trước dẫn đường, bọn hắn hướng thẳng đến phía trước phóng đi, tại bọn hắn về sau tam hoàng tử, đại hoàng tử, thất hoàng tử bọn người nhau nhau tiến đến, bọn hắn cũng riêng phần mình thủ đoạn dùng huyết mạch lực lượng tiến hành cảm ứng. Rất nhanh bọn hắn cũng là thân thể run rẩy kích động lên. Quá tốt, phát hiện. Đại hoàng tử càng là phát như điên gào thét, lần này ta nhất định phải đạt được. Bọn hắn nhanh chóng phi hành, phía trước nhất chính là Lâm Hiên bốn người, tốc độ nhanh vô cùng. Chờ bọn hắn vượt qua vô số rừng rậm sơn mạch, hồ nước, cung điện về sau, bọn hắn ngừng lại, thậm chí trong mắt mang theo rung động. Đó là cái gì? Ám hồng thần long kinh hô một tiếng, thân thể đều có chút run rẩy. Tại phía trước có một tòa ngọn núi to lớn sừng sững giữa thiên địa, ngọn núi này đen nhánh vô cùng, phảng phất vô số núi thây biển máu chồng chất mà thành, phát ra ngập trời lãnh sát khí tức. Nhưng mà ở ngọn núi này nửa bộ phận trên lại là bị một kiếm san bằng, đáng sợ kiếm khí thật lâu không tiêu tan, để người liếc mắt một cái liền tê cả da đầu. Lâm Hiên thể nội đại long kiếm hồn cũng là không ngừng gào thét, hống hống hống. Lâm Hiên thần sắc ngưng trọng, kiếm khí trùng thiên, làm kiếm khách hắn tự nhiên có thể cảm nhận được một kiếm này khủng bố, cái này là cao thủ cỡ nào, đánh ra kiếm khí lục địa thần tiên, chỉ sợ so với bình thường lục địa thần tiên còn đáng sợ hơn, thậm chí bốn đạo tiên khí lục địa thần tiên đều không nhất định có thể chém ra kiếm khí như thế. Hậu phương bảy hoàng tử, tam hoàng tử, đại hoàng tử bọn người cũng là trước sau đến, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm nghiến răng nghiến lợi, bất quá rất nhanh bọn hắn lực chú ý liền từ Lâm Hiên trên thân rời, nhìn hướng về phía trước kia bị san bằng sơn phong, bọn hắn đồng dạng rung động, thật là khủng khiếp kiếm khí, thiên lang thần kiệt ngạo bất tuần. Thế nhưng là giờ phút này trong mắt cũng mang theo hoảng sợ. Mây Tiên cùng với khác những người kia sắc mặt đều là ngưng trọng vô cùng, liền ngay cả người áo đen Huyền Âm đồng dạng sâu hít sâu một hơi. Hắn là hóa đá lục địa thần tiên, theo lý thuyết so những người khác càng mạnh, nhưng mà hắn càng có thể cảm nhận được một kiếm này khủng bố. Đại hoàng tử đi ra, hai mắt đỏ bừng, kích động nói, đây là phụ hoàng lực lượng, là phụ hoàng chém ra một kiếm này, phụ hoàng cử thế vô song, ngày khác nhất định có thể cường thế trở về. Đại hoàng tử quỳ rạp xuống ngọn núi lớn này trước mặt, chẳng những là hắn, tam hoàng tử, bảy hoàng tử cùng Tinh Nhi đồng dạng đi tới, quỳ xuống ở trong hư không, bọn hắn con mắt đều đỏ. Xác thực bọn hắn phía trên ngọn núi này cảm nhận được đế tôn lực lượng. Lâm Hiên bọn người càng là kinh ngạc vô cùng, một kiếm này là đế tôn chém ra đến sao, thật cường hãn. Phía trước mấy cái hoàng tử công chúa dập đầu về sau liền đứng lên, bốn người không có giao thủ mà là tách ra cùng một chỗ thẳng hướng phía trước sơn phong. Núi này tên là Không Phong Sơn, bởi vì cũng không có đỉnh núi, đừng nhìn ngọn núi này to lớn tựa hồ đang ở trước mắt, nhưng mà thật nghĩ muốn đến cũng được bay một đoạn thời gian. Cái này cũng có thể cho thấy Tần Quảng Thành là cỡ nào rộng lớn, lục địa thần tiên một chút đều trông không đến đầu. Oanh, chờ bọn hắn tiếp cận Không Phong Sơn muốn bay thẳng đến đỉnh núi thời điểm, đột nhiên Không Phong Sơn truyền đến một cỗ mênh mông lực lượng trực tiếp trấn áp hết thảy. Không tốt, nhanh hạ xuống. Mấy cái lục địa thần tiên kinh hô một tiếng, Lâm Hiên bọn người cũng là nhanh chóng hướng phía chân núi hạ xuống mà đi. chờ hạ xuống về sau, bọn hắn lòng còn sợ hãi, vừa rồi, tựa hồ có một cỗ siêu nhiên lực lượng, muốn đem bọn hắn diệt sát, thật đáng sợ khí tức, nơi này hẳn là không có thể phi hành, chúng ta đi bộ. Đại hoàng tử một ngựa đi đầu, nhanh chân hướng phía trước đi đến, bên cạnh hắn, đi theo Mây Tiên, Ngọc Nhất Phỉ các loại, một đám cao thủ, mấy cái khác hoàng tử, cũng là nhanh chóng hành động. Lâm Hiên bên này, hít sâu một hơi nói, chúng ta cũng đi. Bốn người nhanh chóng lên núi, đi không có mấy bước, bọn hắn liền cảm nhận được áp lực cực lớn, càng lên cao, áp lực càng thêm khủng bố, phảng phất đây là một tòa thần như núi. Một đoạn ngắn khoảng cách, bọn hắn vậy mà đi 10 ngày, sau 10 ngày, bọn hắn ngừng lại, tại phía trước có một cái bình đài, chung quanh phong cảnh rất là kỳ diệu, tại cái này âm trầm kinh khủng địa phương, có dạng này tu mỹ cảnh tượng, đủ để tỏ rõ, nơi đây bất phàm. Phía trước một gốc cổ tùng, sinh trưởng tại trên tảng đá, dương nanh múa vuốt, phía trên tràn ngập khí tức của thời gian, không biết sinh trưởng bao nhiêu vạn năm. Tại cổ tùng bên cạnh, có một cái bàn cờ, quân cờ đen trắng, phân biệt rõ ràng, có bàn cờ, liền cho thấy, đã từng có người ở đây chơi cờ qua, có lẽ cùng đế tôn có quan hệ. Đại hoàng tử tâm động, đi tới, nhưng mà rất nhanh, hắn liền bị một cỗ lực lượng, cho đẩy lui trở về. Cổ thần chiến giáp, đại hoàng tử gào thét một tiếng, trên thân xuất hiện hoàng kim chiến giáp, như là chiến thần, hắn lần nữa xuất kích, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Lực lượng kinh khủng đánh vào cổ thần chiến giáp phía trên, phát ra âm vang thanh âm, chiến giáp quang mang đều trở nên sáng tối chập chờn, nhưng mà, đại hoàng tử lại là giận quát một tiếng, ánh mắt hắn đỏ bừng, điên cuồng hướng phía trước đi đến, có thể nhìn ra được, hắn áp lực vô cùng lớn, thế nhưng là, vẫn không từ bỏ, bây giờ, Tinh Nhi cùng bảy hoàng tử đều chiếm được đế hồn chi ngọc, hắn làm lão đại, vậy mà không có, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được, bây giờ, cơ hội này đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Tam hoàng tử cũng đi ra, hắn xuất ra bốn thú phương tôn, một chiếc đỉnh lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, nở rộ vô cùng thần bí khí tức, hắn đồng dạng, nhanh chóng hướng phía trước đi đến, trên đỉnh bốn tôn thần thú, phát ra đáng sợ gầm rú thanh âm, hình thành cường đại thần lực, xé mở hết thảy, nhưng mà, tam hoàng tử đi được cũng không thuận lợi, tốc độ của hắn vô cùng chậm, bảy hoàng tử, chín hoàng tử, đồng dạng nếm thử, bất quá, hai người cũng không có xuất ra thần khí, mà là thi triển bán thần khí, còn không bằng đại hoàng tử hai người. Tinh Nhi, ngươi cũng thử một chút đi. Lâm Hiên nhìn về phía Tinh Nhi. Tinh Nhi gật gật đầu. Nàng có một kiện thần cấp chiến bào. Giờ phút này thi triển đi ra. Tay cầm hắc vũ kiếm. Tinh Nhi đi hướng phía trước. Một kiếm chảm thiên, một kiếm diệt địa. Tinh Nhi tựa hồ có thể phá diệt hết thảy, như tuyệt thế nữ vương. Bất quá, tại đi đến khoảng cách nhất định thời điểm, nàng cũng vô pháp tiến lên. Lực lượng thật kinh khủng, tựa hồ ngăn cản hết thảy. Tinh Nhi lông mày thật chặt nhăn lại. TXT, chương 6524. Quần hùng thiên hạ đều làm quân cờ, đáng ghét, vì cái gì? Đại hoàng tử tức hổn hển quát, hắn thật tức điên, hắn phát hiện phía trước cỗ lực lượng kia quá mạnh, cho dù hắn thôi động thần khí cũng không thể tránh được. Mây Tiên, Ngọc Nhất Phỉ, mời các ngươi xuất thủ. Đại hoàng tử gào thét. Ngọc Nhất Phỉ đi ra, huyền tiên thần trưởng chụp về phía trước, bàn tay của nàng mang theo vô tận hoa tươi, đem thiên khung đều bao phủ, một bộ kỳ dị chói lọi cảnh tượng, tựa hồ có thể xé nát hết thảy, nhưng mà bàn tay của nàng đánh vào phía trước, lại như là đá chìm đáy biển, đầy trời lực lượng, toàn bộ biến mất, làm sao lại cái dạng này? Ngọc Nhất Phỉ một mặt kinh ngạc, bên cạnh Mây Tiên thì là bàn tay kết ấn, Vân Hải Cửu trọng trời, một chưởng đánh ra, biển mây chín ngày bao trùm đại địa, tựa hồ có thể trấn áp hết thảy, nhưng mà, cũng vô dụng, cỗ lực lượng này, giết tới phía trước thời điểm, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Thiên Lang Thần bọn người đều nhao nhao xuất thủ nếm thử, thậm chí, liền ngay cả Huyền Âm cũng xuất thủ, bất quá hắn lực lượng cũng bị nuốt hết, đây là có chuyện gì a? Tất cả mọi người điên, lục địa thần tiên cũng không thể tránh được sao? Ta tới. Lâm Hiên đi ra, hít sâu một hơi, trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Hiên, có người nói, có lẽ tiểu tử này có thể phá vỡ, ta đều muốn nhìn, Đại Long kiếm lực lượng có thể hay không vượt qua chúng ta những này lục địa thần tiên. Mấy cái lục địa thần tiên có chút không phục, hoàng tử nhưng trong lòng có chút chờ mong, chỉ cần Lâm vô địch có thể giết ra một đường máu, bọn hắn liều mạng cũng được đuổi theo. Lâm Hiên xuất ra Chu Tiên kiếm, một kiếm chảm ra ngoài, Đại Long lực lượng gào thét, kiếm ra như rồng, hủy thiên diệt địa. Lần này, phía trước xuất hiện biến hóa, Đại Long kiếm lực lượng là thiên hạ năm kiếm một trong công phạt thánh thuật, phía trước nổi lên gợn sóng, mọi người lúc này mới phát hiện, tại phía trước lại có một cái kết giới, bọn hắn trước đó tất cả công kích toàn bộ bị kết giới nuốt mất, mà Đại Long kiếm siêu cường sức chiến đấu, khiến cho kết giới lắc lư, xuất hiện gợn sóng. Kết giới sao? Lâm Hiên trong mắt cũng là hiện một vòng lạnh lẽo quang mang, hắn chuẩn bị sử dụng Đại Long kiếm nhọn, bất quá, lúc này, phía trước cổ thụ lại là có chút lay động, Sau đó, một giọng già nua vang lên, dừng tay đi, cho dù thực lực ngươi mạnh hơn, cũng mở không ra kết giới này. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người sững sờ, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, bên trong lại có người. Hắn hỏi, xin hỏi tiền bối, thế nhưng là kết giới thủ hộ giả. Không sai, thanh âm già nua vang lên lần nữa, ngươi nhưng xưng ta là Thương Tùng, bái kiến Thương Tùng tiền bối. Cửu hoàng tử tranh thủ thời gian hành lễ, hắn hỏi, Thương Tùng tiền bối, không biết như thế nào mới có thể phá vỡ kết giới. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều dựng thẳng lên lỗ tai. Thương Tùng linh hồn, nhìn về phía chung quanh, sau đó hắn cảm khái không thôi, không nghĩ tới, ta rốt cục đợi đến các ngươi. Đế tôn hậu nhân, nghe nói như thế, mấy cái hoàng tử chấn kinh, Tinh Nhi cũng là hỏi, ngươi là tại chuyên môn chờ đối đãi chúng ta sao? Không sai a, Thương Tùng gật gật đầu, ta nguyên bản là đế tôn gieo xuống một gốc cây tùng. Sứ mệnh của ta chính là thủ hộ nơi này, chờ đợi các ngươi đến, thế nhưng là ngàn vạn năm trôi qua, từ đầu đến cuối không người đến, rốt cục, ta đợi đến các ngươi xuất hiện. Thương Tùng cũng là vô cùng kích động, đế tôn có thể nói là chủ nhân của nó, đế tôn giao phó tính mạng hắn, hắn tự nhiên hy vọng, có thể hoàn thành đế tôn nguyện vọng. Đại hoàng tử nói đến, Thương Tùng tiền bối, ta là đế tôn đại nhi tử, còn xin tiền bối nhanh mau mở ra kết giới. Vài người khác, cũng là ánh mắt lửa nóng, Lâm Hiên thì là khẽ nhíu mày, âm thầm vận chuyển lực lượng, một khi kết giới mở ra, chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến chấn động thế gian bộc phát đi. Đến lúc đó, hắn sẽ không lưu thủ, mấy cái khác lục địa thần tiên, tương hỗ ở giữa, cũng đều đề phòng, nhưng mà, Thương Tùng lại là nói, không, kết giới ứng từ các ngươi mở ra, cái gì, nghe nói như thế, đại hoàng tử sững sờ, sau đó, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, mấy cái lục địa thần tiên, cũng là nhíu mày, chẳng lẽ, chúng ta muốn liên thủ, mấy người tương hỗ ở giữa, chuẩn bị liên thủ, bất quá, bọn hắn chuẩn bị đem Lâm Hiên bài xích bên ngoài, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, chuẩn bị vận dụng đại long nhọn, nhưng mà, Thương Tùng lại là nói, lũ tiểu gia hỏa, đừng vội động thủ, nghe ta đem lời nói rõ ràng ra, kết giới là đế tôn bày ra đến, không có sai, bất quá, kết giới này có chút đặc biệt, ngươi cũng biết, nơi này là Tần Quảng Thành, nơi này không thuộc về Vũ Hóa Tiên Triều, mà đế tôn ở đây lưu lại hắn lực lượng, cho dù là đế tôn một tia lực lượng, đó cũng là vô số người hướng tới, lục địa thần tiên đều muốn lấy được, cho nên, cái này ngàn vạn năm đến, đã từng không chỉ một lần có cao thủ đến đây, thậm chí còn có đất liền thần tiên, liên thủ mà đến, bất quá bọn hắn đều không công mà lui. Bởi vì kết giới này, có đặc biệt hạn chế, chính là cái này hạn chế, khiến cho lục địa thần tiên không công mà lui, cũng chính bởi vì cái này hạn chế, bảo hộ đế tôn lưu tại những thứ kia, cái gì hạn chế a? Tam hoàng tử hỏi, Thương Tùng nói, thời gian hạn chế, nghe nói như thế, tất cả mọi người chấn kinh, mấy cái lục địa thần tiên, cũng là hít sâu một hơi, thời gian, cỡ nào vô cùng thần bí lực lượng, đế tôn có thể trưởng khống thời gian sao? Thương Tùng tiếp tục nói, xác thực nói, xem như một loại giới hạn tuổi tác. Thời gian vô cùng thần bí, đế tôn chỉ lấy trong đó một phần lực lượng, đem kết giới này, làm thành giới hạn tuổi tác, chỉ cho phép trăm tuổi trở xuống người tiến vào. Nghe tới điều kiện này thời điểm, tất cả mọi người, thần sắc biến đến vô cùng cổ quái, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Nói thật, hắn mặc dù là thế hệ tuổi trẻ, thế nhưng là, hắn cũng vượt qua 100 tuổi. Trước đó đại đế thời đại, 1-2 ngàn tuổi, đều tính người trẻ tuổi. Hiện tại thần linh thời đại, 1-2 vạn tuổi cũng đều là người trẻ tuổi, 100 tuổi. Theo bọn hắn nghĩ thời gian quá ngắn, 100 tuổi có thể làm gì? Quả nhiên, mấy cái hoàng tử cũng là nhíu mày, cái này tính là gì hạn chế? Làm sao lại cái dạng này? Vậy chúng ta, chẳng phải là ai còn không thể nào vào được? Tinh Nhi thì là nói, các ngươi hẳn là may mắn, nếu là lão quái vật có thể vào, phụ hoàng lực lượng, còn có thể lưu lại sao? Cái này vừa nói, mọi người ngược lại là trầm mặc, lời nói xác thực không sai, nhưng là bây giờ, chẳng những vây khốn cường giả, cũng vây khốn bọn hắn. Bảy hoàng tử bên kia, áo bào đen nói, kế sách hiện nay, chỉ có thể tìm kiếm 100 năm trở xuống thiên tài. Hắn lại nhìn phía trước, lạnh giọng hỏi, 100 tuổi trở xuống thiên tài, sau khi đi vào, lại nên làm như thế nào? Thương Tùng cành lá lay động, hóa thành một con già nua ngón tay, chỉ hướng bên cạnh bàn cờ. Quần hùng thiên hạ, đều làm quân cờ, vào trận người, phá ván cờ, ánh mắt mọi người, lần nữa nhìn về phía xa xa trên bàn cờ. Xem ra, đây là một loại khác loại giao phong nha. Bọn hắn vì kỳ thủ, thiên tài làm quân cờ, trên bàn cờ, phân cao thấp. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, nhìn về phía kia bàn cờ, hắn phát hiện bàn cờ biên giới phía trên, khắc lấy mấy chữ, chân long ván cờ, tiểu hỏa tử, hảo nhãn lực nha. Thương Tùng cười ha hả nói, không nghĩ tới, ánh mắt của ngươi, vậy mà có thể xuyên thấu qua kết giới, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Lục soát chó, chương 6525, tìm kiếm kiếm vô danh. Lâm Hiên luân hồi mắt, để chung quanh những người kia chấn kinh, không ít người đều 10 phần mong đợi, Lâm Hiên có hay không còn có thể nhìn ra cái gì. Nhưng mà, Lâm Hiên lại là cười thần bí, thu hồi ánh mắt, hắn quay người đối Tinh Nhi nói, đi thôi, Tình Nhi gật gật đầu, đi theo Lâm Hiên rời đi. Bây giờ, bọn hắn mấy người này, tuổi tác đều vượt qua trăm tuổi, ở đây, căn bản vào không được, bất luận là trở về, tìm kiếm trăm năm trở xuống thiên tài, hay là suy nghĩ biện pháp khác, tóm lại, đều so ở lại đây mạnh, chúng ta cũng đi. Đại hoàng tử phất tay, đối bên người Ngọc Nhất Phỉ nói, nhìn chúng ta Vũ Hóa Tiên Triều, có hay không trăm năm trở xuống thiên tài, không điểm đọc sách. Tam hoàng tử, thì là hướng về phía Thiên Long nói, tiền bối, yêu tộc thiên tài, liền dựa vào ngươi. Mấy cái hoàng tử đều nhao nhao rời đi, đi tìm trăm năm trở xuống thiên tài, chờ tin tức truyền ra Tần Quảng Thành thời điểm, bên ngoài chờ đợi tiếp ứng người, lại là sững sờ, trăm tuổi trở xuống thiên tài sao? Biết, bọn hắn cái này liền đi hành động, người của thần vực cũng bắt đầu hành động, tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh. Không bao lâu, một nhóm trăm tuổi trở xuống thiên tài được đưa tới, những thiên tài này, một cái kích thước sừng tranh vanh, tại cùng thế hệ bên trong, đều là đỉnh tiêm, bọn hắn lực lượng, đại bộ phận là vương giả, mặc dù, lục địa thần tiên bọn người, chướng mắt, thế nhưng là, cùng thế hệ tranh phong đã đầy đủ, bọn hắn đang chuẩn bị đem nhóm người này, đưa vào Tần Quảng Thành, tiến vào chân long ván cờ tranh phong, lúc này, tử thần lại đến, hắn mang theo vô biên khí tức tử vong, quét ngang thiên địa mà đến, tất cả mọi người hoảng sợ run rẩy, mười mấy cái trăm tuổi thiên tài, càng là không ngừng lui lại, các thế lực lớn cường giả xuất thủ, ngăn lại khí tức tử vong, có người hừ lạnh, chí tôn điện đường, không khỏi quá mức a, làm sao, dự định để lục địa thần tiên xuất thủ sao, các ngươi phá làm hư quy củ, liền đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình, từng đạo quát lạnh truyền đến, nương theo mà đến, còn có băng lãnh khí tức, tử thần cười lạnh, liền đám rác rưởi này, còn chưa xứng để bản thần xuất thủ, người ấy, ngươi ra tay đi, thoại âm rơi xuống, đầy trời khí tức tử vong bên trong, đi tới một cái cô gái mặc áo trắng, nữ tử này dáng dấp nhìn rất đẹp, thân thể của nàng mông lung vô cùng, có chút hơi mờ, nàng cứ như vậy bồng bềnh ở giữa không trung, ánh mắt của hắn nhìn hướng phía dưới, thản nhiên nói, những người này, không phải là đối thủ của ta, bọn hắn quá yếu, ngươi nói cái gì, những cái kia trăm tuổi trở xuống thiên tài, cũng là giận, cùng thế hệ tranh phong, bọn hắn còn chưa sợ qua ai, người ấy lại là cười, các ngươi cùng lên đi, quá phách lối, đừng tưởng rằng ngươi dung mạo xinh đẹp, ta cũng không dám ra tay với ngươi, một anh tuấn nam tử gầm thét, phóng lên tận trời, kết quả, người ấy chỉ là khinh miệt cười cười. Ngón tay búng một cái, anh tuấn nam tử như bị sét đánh, rơi xuống ở trong bụi bặm, thân thể của hắn bốn phân nát thành năm mảnh, nháy mắt chết đi. Cái gì? Những người khác nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô lên, đây là thánh nhân vương khí tức. Cô bé này, vậy mà là thánh nhân vương. Những cái kia trăm tuổi thiên tài nghe xong, cũng là đổi sắc mặt. Thánh nhân vương, trời xanh a, bọn hắn ngay cả thánh nhân cũng không phải, chỉ là vương giả. Thánh nhân vương trong mắt bọn hắn, đó chính là thần đồng dạng tồn tại, bọn hắn coi như cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ, khó trách đối phương phách lối như vậy. Đại hoàng tử bên kia, có người lập tức liền giận uống, đây nhất định không phải trăm tuổi võ giả, các ngươi phá làm hư quy củ, ngu xuẩn sâu kiến, trợn to ánh mắt của các ngươi, cẩn thận dò xét, nhìn nàng một cái có phải là trăm tuổi võ giả. Người ấy trôi lơ lửng trên không trung, thanh lãnh thanh âm truyền ra, tính toán ra, ta năm nay vừa vặn 90 tuổi. Cái gì? 90 tuổi thánh nhân vương? Bọn hắn đều được, nơi nào có dạng này thiên tài? Không có khả năng a, đáng chết, chẳng lẽ ngươi là chuyển thế trùng sinh, hoặc là có cái gì nghịch thiên cơ duyên, sẽ không là cưỡng ép tăng lên thực lực a? Từng đạo nghị luận thanh âm truyền đến, tử thần lại là cười ha ha, hắn đối y người nói, đi thôi, tiến vào Tần Quảng Thành, bên trong có người tiếp ứng ngươi. Người ấy gật gật đầu, hướng phía trước lướt tới. Giờ khắc này, mấy cái hoàng tử thủ hạ đằng đằng sát khí, bọn hắn không nhịn được muốn động thủ. Ông, tử thần ánh mắt rơi vào trên người bọn họ, tất cả mọi người cảm thụ lạnh cả người. Không người dám động, rất nhanh, người ấy thân ảnh, tiến vào Tần Quảng Thành, biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người điên, một cái thánh nhân vương xuất hiện, thế này còn đánh thế nào? Những người khác, trực tiếp nhận thua liền tốt. Đại hoàng tử bên kia cường giả, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta cũng đi tìm dạng này người. Tam hoàng tử thủ hạ nói, thực tế không được, chúng ta dùng đan dược trồng, cũng được tích tụ ra một cái thánh nhân vương tới. Trong lúc nhất thời, những thế lực này xuất thủ lần nữa, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm chuẩn bị. Trước đó kia mười mấy cái trăm tuổi thiên tài thì bị đưa trở về, những người này mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bọn hắn bị coi như rác rưởi đồng dạng ném sao. Đồng thời trong lòng cũng có một chút may mắn không có chiến đấu, bằng không bọn hắn sẽ chết rất thê thảm, tình huống không tốt lắm. Thần vực bên này người cũng là nhíu mày, hoàng kim sư tử nguyên bản tự mình mang theo 10 cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. thiên tài mà đến. Giờ phút này, nhìn thấy thánh nhân vương thời điểm, hắn cũng là chau mày, hắn đem tin tức truyền cho Lâm Hiên. Lâm Hiên nghe xong, lông mày khẽ động, ám hồng thần long thì nói, chuyển thế à, không phải, làm sao có thể lợi hại như vậy? Cũng không nhất định, nữ hoàng lớn người nói, nếu như ăn tiên đan, có lẽ cũng có khả năng, chỉ là, bình thường võ giả, căn bản không chịu nổi tiên đan uy lực, xác thực, liền coi như bọn họ cầm ra đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Cho một cái nhỏ yếu võ giả phục dùng, kia nhỏ yếu võ giả, sợ rằng sẽ lập tức hôi phi yên diệt đi, cho nên, một cái thánh nhân vương xuất hiện, thật là quá thưa thớt, quá chân quý, tình nhì nhíu mày, chúng ta làm sao bây giờ, chẳng phải là không người là đối thủ của nàng, Lâm Hiền ánh mắt lấp lóe, hắn nói, ta muốn đích thân đi ra ngoài một chuyến, ta muốn về một chuyến kiếm thần cung, tiểu tử, ngươi có biện pháp không, ám hồng thần long hỏi, tình nhì cũng là nói, đúng nha, tùy tiện ra ngoài, sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng, dù sao lại đi vào, Lâm Hiền còn phải bỏ ra một lần đại giới, ta không có xác thực nắm chắc, bất quá, có một chút hy vọng, cũng không thể từ bỏ, dù sao lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, không ai cầm được ra thiên tài, đánh thắng được kia thánh để vương, cho nên, chỉ có thể liều một lần, nói cụ thể nói, nữ hoàng đại nhân cũng là hỏi thăm, nếu như quá không hợp thói thường, nàng cũng không có ý định để Lâm Hiền ra ngoài, Lâm Hiền nói, trước đó ta tại kiếm thần cung chiến đấu, từng gặp phải một bán thần, hắn gọi kiếm vô danh, hắn bại vào dưới kiếm của ta, về sau vẫn lạc, bất quá, ta nghĩ hắn cũng chưa chết đi. Hắn hẳn là chuyển thế trùng sinh, nếu như có thể tìm tới hắn, chỉ là thánh nhân vương, không đủ gây sợ, bán thần chuyển thế sao? Mấy người nghe xong kinh ngạc, nữ hoàng đại nhân lại là nói, mênh mông chúng sinh, vô tận vũ trụ, ngươi muốn tìm tới hắn, quá khó, trừ phi hắn đã khôi phục đỉnh phong thực lực, thế nhưng là, cho dù hắn chuyển thế, cũng không có nhanh như vậy đi, Lâm Hiền nói, lúc ấy, ta thi triển luân hồi mắt, ta có thể cảm ứng được khí tức linh hồn của hắn. Cho nên, ta nghĩ, nếu như hắn thật chuyển thế trùng sinh, ta có thể tìm tới. Chương 6526, 8 tuổi liền thành kiếm đế, Lâm Hiền chuẩn bị đi tìm kiếm vô danh, bên cạnh Tinh Nhi nói, ngươi cầm cái này, nàng cho Lâm Hiền, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay la bàn, bộ dáng rất giống vận mệnh thần điện vận mệnh la bàn. Bất quá, đơn giản hóa rất nhiều, cầm nó, có thể để ngươi càng nhanh hơn tinh chuẩn, tìm tới đối phương, Lâm Hiền nghe xong gật gật đầu, hắn tiếp nhận vận mệnh la bàn, sau đó, hắn lại là nghĩ đến cái gì? Chuyển thế trùng sinh, sẽ hay không cải biến vận mệnh? Trước đó, ta hướng các ngươi hỏi thăm, liên quan tới dễ, người này, các ngươi cũng không có nói cho ta đáp án, là các ngươi không muốn nói, hay là tìm không thấy. Tình Nhi nói, chuyển thế trùng sinh, quả thật có thể cải biến vận mệnh, bất quá, cũng không thể hoàn toàn thoát ly trước kia vận mệnh, cho nên, dùng mệnh vận la bàn, vẫn có thể tìm được. Về phần ngươi muốn tìm dễ, ta đã từng hỏi lão tổ tông bọn hắn, đáp án là, thời cơ vẫn chưa tới, thời cơ đến, hắn tự nhiên sẽ ra, ta biết, Lâm Hiền gật gật đầu. Hít sâu một hơi, dù sao Tinh Nhi còn ở bên cạnh hắn, về sau, hắn hay là có cơ hội, đi số mệnh chi địa, kế sách hiện nay, trước tìm tới kiếm vô danh đi, Lâm Hiền rời đi Tần Quảng Thành, chờ hắn xuất hiện thời điểm, phía ngoài những người kia cũng là kinh ngạc, Lâm vô địch ra, hắn muốn làm gì, xem ra, bọn hắn thần vực, hẳn là có hành động gì, Hoàng Kim Sư Tử Vương bọn người, cũng là kinh ngạc, song phương tụ hợp về sau, Lâm Hiền thấp giọng nói vài câu, sau đó, phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kiếm quang. Biến mất không thấy gì nữa, tử thần nheo mắt lại, vung tay lên, đánh ra một đạo phân thân đi theo, cái khác mấy cái hoàng tử, bao quát Bỉ Ngạn, đều phái người âm thầm theo dõi, bọn hắn muốn gắt gao tiếp cận Lâm vô địch, Lâm Hiền nhất phi trùng thiên, rời đi cửu u chi địa, tiến vào vũ trụ mịt mờ, tốc độ của hắn rất nhanh, mấy cái hoàng tử thủ hạ người, căn bản theo không kịp, bất quá, hay là có hai thân ảnh đi theo, một cái là tử thần phân thân, một cái khác, thì là Bỉ Ngạn người, kia là một cái phù văn. Vô cùng thần bí, chán phóng vĩnh hằng chi quang, phá toái hư không, nhanh chóng đi theo, như một đạo lưu tinh, tốc độ nhanh đến cực hạn, hai cái chán ghét con ruồi, Lâm Hiền trong mắt luân hồi quang mang nở rộ, cho dù hai người kia ẩn tàng lại sâu, hắn cũng là cảm ứng được, càn khôn kiếm pháp, tinh không chi kiếm, Lâm Hiền thân hình đột nhiên dừng lại, hắn xoay người lại, quát lạnh một tiếng, chu tiên kiếm vung vẩy, chung quanh đầy trời sao trời, hóa thành vô biên kiếm khí, bay múa mà đến, mỗi một đạo tinh quang đều là một đạo lợi kiếm, quét ngang thiên hạ, Lâm Hiền cường thế xuất thủ, không bao lâu, đem tử thần phân thân, cùng đạo này vĩnh hằng phù văn, cho chảm diệt, sau đó, hắn mới quay người rời đi, đi trước một chuyến kiếm thần cung, tìm được kiếm vô danh lưu lại một chút di vật, Lâm Hiền thi triển luân hồi duyên, bắt giữ phía trên khí tức, không sai biệt lắm, hít sâu một hơi, Lâm Hiền cầm vận mệnh la bàn, cùng lúc đó, hắn toàn lực thi triển luân hồi mắt, một đạo thần bí chi mắt, xuất hiện tại kiếm thần cung phía trên, ánh mắt của hắn chiếu rọi bát phương, bay về phía chư thiên vạn giới, huyền huyền đại lục, phong gia, trên diễn võ trường, một đám trẻ con đang tu luyện, những hài tử này, niên kỷ cũng không lớn, tiểu nhân 3, 4 tuổi, lớn cũng liền 9 tuổi khoảng chừng, đây đều là phong gia trẻ tuổi nhất một đời, làm võ đạo gia tộc, phong gia rất chú trọng, từ nhỏ đã bắt đầu bồi dưỡng võ giả, xa xa dưới một cây đại thụ, lại có cái 8 tuổi thiếu niên, khoanh chân ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay tiếp kết lấy một cái cổ quái ấn ký, hắn cùng chung quanh hài tử, hoàn toàn khác biệt, tựa hồ lộ ra không hợp nhau. Cái khác thiếu niên, nhìn thấy đối phương thời điểm, cười lạnh một tiếng, cái này gió lật một cái, trang cái gì trang nha, chính là, sẽ không tu luyện phế vật, nói thật, hắn thật đúng là cho chúng ta Phong gia mất mặt, chúng ta Phong gia, thế nhưng là võ đạo gia tộc, lúc nào đi ra phế vật, hắn tính Phong gia người sao, hắn chẳng qua là một cái, bị ôm trở về hài tử mà thôi, những nghị luận này, gió một buồm đều rõ ràng nghe vào trong tai, hắn mặt không biểu tình, thậm chí ngay cả con mắt đều không có mở ra, nói thật, những lời này, hắn không thèm quan tâm. Thậm chí, trong lòng của hắn thở dài một tiếng, một đám tiểu thí hài nhi, gió một buồm, mặc dù cũng là 8 tuổi, thế nhưng là, hắn lại cũng không là một đứa bé, mà là một cái bán thần chuyển thế trùng sinh. Hắn lúc đầu tên gọi Kiếm Vô Danh, chuyển thế trùng sinh về sau, hắn bị thất lạc ở trong rừng rậm, về sau bị một cái hảo tâm nữ tử, cho mang đi, nữ tử này gọi là Gió Đình, cũng chính là hắn hiện tại mẫu thân. Kiếm Vô Danh hiện tại chỉ có hai cái mục tiêu, thứ nhất, khôi phục tu vi của hắn, thậm chí hắn nghĩ tiến thêm một bước, đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới. Thứ hai, chính là thủ hộ mẹ ruột của hắn Gió Đình. Bây giờ tu vi của hắn đã khôi phục lại kiếm đế cảnh giới, 8 tuổi liền thành đế. Cái này muốn truyền đi, tuyệt đối có thể hù chết một mảnh, có lẽ có thể chấn động cổ kim. Phải biết, Phong gia mạnh nhất thời điểm cũng chỉ ra đại thánh mà thôi, ngay cả chuẩn đế đô không có, chớ nói chi là đại đế. Ngày mai rời khỏi gia tộc, đi thử xem Sâm Mới Ngộ kiếm pháp. Kiếm Vô Danh mở mắt, quay người rời đi. Ngày thứ hai sáng sớm, hắn liền rời khỏi gia tộc, hướng phía hư không bay đi. Hắn phải tại trong vũ trụ thi triển kiếm pháp, dù sao hắn là đế, pháp khủng bố, hắn không nghĩ khiến người khác biết, mà lại, chạng vạng tối trước đó, hắn còn phải về nhà ngoan ngoãn ăn cơm, bởi vì hắn không nghĩ để Gió Đình lo lắng. Rời đi Huyền Huyền đại lục, đi tới trong vũ trụ mịt mờ, Kiếm Vô Danh hít sâu một hơi, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lạnh thấu xương khí tức. Sau một khắc, hắn nhỏ vung tay lên, trên thân kiếm khí bộc phát, Thiên Kiếm Chi Đạo, Cửu Tinh Kiếm Pháp, khí múa chung quanh sao trời, đung đưa kịch liệt, vô tận tinh quang bay đến bên cạnh hắn, nhanh chóng ngưng tụ một đạo kiếm khí, một đạo sao trời, hết sức thần bí, kiếm pháp càng ngày càng lạnh thấu xương, sau đó, hóa thành 9 ngôi sao, ở bên cạnh hắn xoay tròn, đủ để nghiền ép hết thảy. Một tiếng quát nhẹ, 9 ngôi sao biến mất, đầy trời kiếm khí, một lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn. Kiếm Vô Danh thở ra một hơi, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, thành, quá tốt, khoảng cách khôi phục, lại gần một bước, Lâm Vô Địch, một ngày nào đó ta sẽ còn cùng ngươi tái chiến, lại tranh cao thấp. Kiếm Vô Danh nhớ tới chuyện lúc trước, lần trước, hắn cùng Lâm Hiên chiến đấu, tại lạc bại bên trong chết đi. Bất quá, một khắc cuối cùng, hắn nói một câu xúc động, sáng nghe đạo, tịch chết vậy, Lâm Hiên kiếm pháp, cho hắn gợi ý, bây giờ một thế này, hắn sẽ không sống uổng phí, quay người hóa thành một đạo kiếm quang. Kiếm Vô Danh chuẩn bị trở về Huyền Huyền đại lục, rốt cục tại trước khi mặt trời lặn, hắn trở lại Phong gia. Sau khi trở về, lại phát hiện, gia tộc tình huống có chút không đúng. Tất cả mọi người nhìn xem hắn thời điểm, đều nghị luận ầm ĩ, thậm chí có một ít người trực tiếp lao đến nói, gió một buồm, đều tại ngươi, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, Gió Đình cô cũng sẽ không bị người bắt đi. Ngươi nói cái gì? Gió Đình bị người bắt đi rồi? Gió một buồm lập tức liền giận, là ai? Trên người hắn có một tia khí bạo phát đi ra, chung quanh những người này làm sao có thể ngăn cản được? Lập tức, những hài tử kia dọa đến oa oa khóc lớn, Phong gia những cường giả kia cũng là dùng mình, vừa rồi cái kia đạo khí tức, là chuyện gì xảy ra? Là từ đứa bé này dịch trên thân, phát ra sao? Chương 6527, toàn diện miểu sát, Phong gia một cái lão giả đi ra, đem sự tình nói đơn giản một lần. Kiếm Vô Danh nghe xong, lông mày thật chặt nhăn lại, bị Quỷ Ương Tông người bắt đi rồi. Nguyên lai Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ, coi trọng Gió Đình, thậm chí, đã từng không chỉ một lần đến cầu hôn, bất quá, đều bị Gió Đình cho cự tuyệt. Gió Đình năm đó, đã từng có một vị hôn phu. Hai người thanh mai trúc mã, mười phần ân ái, nhưng mà, lại bị Quỷ Vương Tông cho giết chết. Gió Đình về sau tuyệt vọng, thậm chí không tiếc thanh danh của mình, chưa lập gia đình, liền trở thành gió một buồm mẫu thân. Không nghĩ tới, Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ, cũng chưa từ bỏ ý định, lần này, trực tiếp phái trong tông môn cao thủ, cưỡng ép mang đi Gió Đình. Các người cứ như vậy, trơ mắt nhìn Quỷ Vương Tông phách lối sao? Kiếm Vô Danh, tức giận đến toàn thân run rẩy, Phong gia cũng quá đáng ghét đi, Phượng gia trưởng lão kia nói. Chúng ta cũng muốn phản kháng, thế nhưng là, chúng ta đánh không lại Quỷ Vương Tông, năm đó Quỷ Vương Tông ra qua đại đế, coi như hiện tại cũng có chuẩn đế tọa chấn, chúng ta như thế nào là đối thủ? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, nơi xa ma khí lăn lộn, mấy chục đạo thân ảnh lao đến, những người này người mặc băng lãnh chiến giáp, cầm đao kiếm trong tay, đằng đằng sát khí, người của Phong tộc, dọa đến không ngừng lui lại. Một nam tử, thì là cúi đầu nhìn xuống Phương, hắn nhìn thấy kiếm vô danh thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn nói, ngươi chính là gió một buồm đi, ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Kiếm vô danh vừa quay đầu, trong đôi mắt, bộc phát ra lạnh thấu xương sát khí, hắn tiếp cận những người này, cắn răng hỏi, các ngươi là Quỷ Vương tông người? Không sai, những người kia cực kỳ ngạo khí, bọn hắn lạnh lùng nói, nếu biết chúng ta là Quỷ Vương tông người, vậy liền ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, thúc thủ chịu trói, hừ, các ngươi đều đáng chết. Kiếm vô danh trầm xuống ánh mắt, trong mắt hiện hiện một vòng lạnh lẽo sát ý, buồn cười, chỉ bằng ngươi, ngươi mới mấy tuổi, coi như ngươi là thiên tài, lại như thế nào, chúng ta một bàn tay liền có thể đập chết ngươi, còn có, ngươi đừng tưởng rằng, Phong gia sẽ đứng tại ngươi bên kia, ngươi hỏi một chút Phong gia những người này, dám cùng chúng ta là địch sao? Quỷ Vương tông người mười phần phách lối, dẫn đầu nam tử quát lạnh một tiếng, chung quanh lặng ngắt như tờ, người của Phong tộc đều cúi đầu, bọn hắn căn bản không dám chống lại, chớ nói chi là gió một buồm. Cũng không phải là bọn hắn Phong gia, đệ tử chân chính, ta không cần gì người làm dựa vào, ta chính mình là cường đại nhất dựa vào, các ngươi cũng dám bắt lấy gió ngừng, các ngươi đều đáng chết. Kiếm vô danh, ở kiếp trước làm bán thần, tu luyện mấy chục vạn năm, hắn sinh hoạt rất buồn tẻ, rất đơn điệu, trừ bảo kiếm làm bạn hắn bên ngoài, liền không có người nào. Hắn tuổi trẻ lúc bằng hữu, trong tông môn sư huynh đệ, đều tại lần lượt đại chiến cùng Tuế Nguyệt bên trong, chết đi, chỉ có hắn sống qua vô tận Tuế Nguyệt, cô độc đứng tại đỉnh phong. Chuyển thế trùng sinh về sau, mặc dù hắn thức tỉnh ký ức, bất quá, cái này 8 năm qua, gió đình đối với hắn, có thể nói là từng ly từng tí chiếu cố. Kiếm vô danh đã đem gió đình, xem như chân quý nhất người, hắn không cho phép có người tổn thương gió đình, rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết chúng ta? Buồn cười, người tới, đánh gãy tứ chi của hắn, sau đó mang đi, mang về Quỷ Vương tông, ta muốn để nữ nhân kia nhìn xem, con của nàng là thế nào bị chúng ta hành hạ chết. Nhìn nàng một cái còn dám hay không, không nghe thiếu tông chủ mệnh lệnh, thoại âm rơi xuống, một người mặc hắc giáp võ giả, đi ra, đại thủ nhô ra, lạnh giọng cười nói, tiểu tử, đi chết đi, ai, người của Phong tộc đều thở dài một tiếng, bọn hắn đều nhắm mắt lại, trong lòng bọn họ, là gió một buồm mặc niệm 3 giây đồng hồ, chết chính là ngươi. Kiếm vô danh quát lạnh, cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí lăng không chém xuống, tên kia hắc giáp võ giả, ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Tươi máu nhuộm đỏ chung quanh, tình huống như thế nào? Nhìn thấy một màn này thời điểm, Quỷ Vương tông người sửng sốt, người của Phong tộc cũng là đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn, không thể tin được, trước đó xuất thủ người võ giả kia, thế nhưng là một cái vương giả nha, nhưng mà đâu, lại bị gió một buồm một chiêu miểu sát, gió một buồm mới bao nhiêu lớn nha? 8 tuổi, 8 tuổi có thể miểu sát vương giả, nói đùa cái gì, muốn chết, giết hắn, dẫn đầu thủ lĩnh giận quát một tiếng, hắn thực tế không nghĩ tới, gió một buồm vậy mà đáng sợ như thế. Cùng một chỗ động thủ, trong lúc nhất thời, mười mấy cái cường giả, nháy mắt lao đến, thiên la địa võng, lần này, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ, gió một buồm lại là hư lạnh, chỉ bằng các ngươi những này sâu kiến sao? Hắn nhỏ vung tay lên, trong lòng bàn tay, vô tận kiếm khí bay ra, hóa thành kinh thiên kiếm quang, đâm thủng bầu trời, giờ khắc này, long trời lở đất, người của Phong tộc, dọa đến bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, bọn hắn hoảng sợ run rẩy, liền ngay cả Phong tộc tộc trưởng, cũng bị kinh động. Hắn vọt ra, nhìn thấy cảnh tượng khó tin, giữa thiên địa, một đạo kiếm khí, như sấm chớp, vạch phá cửu tiêu, cỗ lực lượng này, hoàn toàn siêu việt hắn, thậm chí có thể một nháy mắt đem hắn diệt sát, cái này là sức mạnh cỡ nào? Bái kiến tiền bối, hắn tranh thủ thời gian dẫn người, quỳ hành lễ, phía trước tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, mười mấy cái Quỷ Vương tông cường giả, bị kiếm khí giết ngược lại, hôi phi yên diệt, huyết vụ tràn ngập, hóa thành huyết hải, bay múa cửu tiêu, mà người của Phong tộc, cũng đã quỳ đầy đất. Vừa vặn lúc này, Phong tộc tộc trưởng dẫn người quỳ lại, xin ra mắt tiền bối. Phía trước Kiếm vô danh, kia non nớt thân ảnh, quay lại, khuôn mặt phía trên hiển hiện một vòng băng lãnh, đôi mắt bên trong càng là mang theo vô tình. Hắn tiếp cận Phong tộc tộc trưởng, Phong tộc dài ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, tộc trưởng linh hồn một trận, gió một buồm, cả người hắn đều mộng. Hắn tưởng rằng cái thế cường giả tiến đến, nơi nào muốn lấy được, vậy mà là gia tộc bọn họ đệ tử, gió một buồm, không đúng, đây là bọn hắn con nuôi. Đứa nhỏ này là chuyện gì xảy ra? Sao có thể chém ra? Kinh thiên động địa bao nhiêu một kiếm? Ngươi, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Phong tộc dài run rẩy hỏi, nếu là gió đình có chuyện gì? Phong tộc liền không cần thiết tồn tại. Kiếm vô danh lạnh giọng nói, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất ở trong hư không. Kiếm khí xé nát thiên địa, hình thành một đạo lớn vết rách, thật lâu không tiêu tan. Người của Phong tộc thật là dọa sợ. Phong tộc, không cần thiết tồn tại rồi. Khẩu khí thật lớn, ai dám diệt bọn hắn Phong tộc? Cho dù là thời khắc nguy hiểm nhất, bọn hắn phong tộc, y nguyên trường thịnh không suy, thế nhưng là, kiến thức đến đối phương kia vượt qua hết thảy kiếm pháp về sau. Bọn hắn thật sợ hãi, tộc trưởng, cuối cùng là chuyện gì xảy ra nha? Cái khác những người kia, đều nhìn về phía phong tộc tộc trưởng, phong tộc dài càng là sắc mặt khó coi, ta làm sao biết, đều nói với các ngươi, bình thường muốn đối hắn thái độ rất nhiều, các ngươi làm sao đối đãi hắn? Những người kia bị mắng cúi đầu, nhưng trong lòng thì nói thầm, cũng không gặp tộc trưởng, ngươi đối với hắn thái độ tốt lắm. Đương nhiên, lời này bọn hắn là không dám nói, bọn hắn bây giờ có thể làm, chỉ là khẩn cầu gió ngừng không có gặp nguy hiểm. Quỷ Vương Tông, ở vào Huyền Huyền Đại Lục về phía Tây, đây là đỉnh cấp môn phái, đã từng ra qua đại đế, thậm chí hiện tại, đều có chuẩn đế, có thể nói là, Huyền Huyền Đại Lục ở bên trên đỉnh cấp bá chủ, cường đại tới cực điểm, tuyệt đối không người dám ở chỗ này dương oai. Oanh, hư không lấp lóe, một đạo kiếm mang, hướng thẳng đến Quỷ Vương Tông đánh tới. Chương 6528, Vạn Quỷ Chi Khúc. Kiếm quang lóe lên, hóa thành một thiếu niên người bộ dáng, chính là Kiếm Vô Danh. Kiếm Vô Danh nhìn chằm chằm phía trước tông môn, sắc mặt âm trầm vô cùng. Quỷ Vương Tông, không cần thiết tồn tại, lạnh hừ một tiếng, nhanh chân hướng phía bên trong, đi vào, người nào, dừng lại, dám đến Quỷ Vương Tông dương oai, chán sống rồi hả? Phía trước, đột nhiên xuất hiện mấy đạo quỷ ảnh, bọn hắn là Quỷ Vương Tông canh cổng người. Mấy đạo quỷ ảnh, nhìn thấy kia Vô Danh thời điểm, đầu tiên là sững sờ, sau đó, cười lên ha hà. Nơi nào đến tiểu hài nhi, cũng dám tới đây, muốn chết đi, cút nhanh lên, không phải a, đưa ngươi diệt, chết người, là các ngươi. Kiếm Vô Danh quát lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, mấy đạo quỷ ảnh, nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Không, đáng chết, ngươi chỉ có 8 tuổi, vì sao lại có được, lợi hại như thế kiếm khí, bọn hắn đều điên. Kiếm Vô Danh hừ lạnh, không cho trả lời, lại là một kiếm, trực tiếp bổ về phía Quỷ Vương Tông Sơn Môn. Oanh minh âm thanh âm vang lên, Quỷ Vương Tông Sơn Môn, bị đánh thành hai nửa. Vết rách to lớn, hướng phía bên trong lan tràn, tựa hồ muốn cả cái tông môn bổ ra, rầm rầm rầm, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên, Quỷ Vương Tông trận pháp lấp lóe, quỷ khí ngập trời, kinh khủng quang mang, càn quét cửu tiêu, bên trong vô số võ giả, toàn bộ kinh động, đáng ghét, có người dám công kích chúng ta, là ai, muốn chết sao, từng người cường giả phóng lên tận trời, Quỷ Vương Tông thiếu tông chủ, cũng là đi tới hư giữa không trung, đây là một tái tà khí vô cùng người trẻ tuổi. Hắn vung tay lên, xé mở thiên địa, nhìn về phía phía trước, hắn nhìn thấy một thân ảnh, đi đến, đây là một cái phi thường trẻ tuổi thân ảnh, gia hỏa này, cũng liền có 7, 8 tuổi a, một đứa bé, cũng dám đến bọn hắn tông môn dương oai, muốn chết không thành, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Kiếm Vô Danh không sợ hãi chút nào, hắn lạnh giọng nói, gió đỉnh ở đâu, các ngươi đem nàng thế nào rồi, phàm là để ta phát hiện, nàng thiếu một té ngã phát, ta liền để các ngươi, toàn bộ chết không có chỗ chôn, đến tìm gió đỉnh. Là Phong gia người sao? Không có khả năng, Phong gia lúc nào xuất hiện cao thủ như vậy, chẳng lẽ là Phong gia lão tổ? Thiếu tông chủ lại là cười lạnh một tiếng, hắn nói, ngươi hẳn là Gió Đình Thu cái kia nghĩa tử, gió một buồm đi, không nghĩ tới, ngươi cũng rất có dũng khí, dám một mình tiến về Quỷ Vương Tông, nể tình ngươi can đảm lắm phân thượng, quỳ trên mặt đất, ta cho ngươi một cái toàn thây, chỉ bằng ngươi? Kiếm Không Danh vọng hướng đối phương, cười lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất không đối Gió Đình làm cái gì. Bằng không, người sẽ chết rất thê thảm. Thiếu tông chủ nghe nói như thế giận, một cái nhỏ ra hài, dám uy hiếp ta, muốn chết, người tới, động thủ bắt lại cho ta hắn. Ra lệnh một tiếng, chung quanh hơn 10 đạo quỷ ảnh, nhanh chóng vọt tới, đây đều là quỷ võ giả, đối phó một đứa bé, bọn hắn cũng không để ý. Kiếm Vô Danh, ngón tay vung lên, kiếm khí từ đầu ngón tay của hắn bay ra ngoài, vô thiên cái địa, một cỗ lạnh thấu xương khí tức tràn ngập, mọi người chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, phảng phất linh hồn của bọn chúng muốn bị bổ ra. Ngay sau đó, bọn hắn trông thấy xuất động mấy cái quỷ võ giả run rẩy, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể bị kiếm khí xuyên thủng, toàn bộ ngã xuống, chết rồi. Gia hỏa này kiếm pháp thật là lợi hại, hắn không phải một thiếu niên, hắn có thể là nào đó lão quái vật, đáng ghét. Toàn lực xuất thủ, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, những này Quỷ Vương Tông trưởng lão nhanh chóng xuất kích, vạn quỷ đại trận, một nháy mắt bọn hắn liền thi triển cực kỳ đáng sợ trận pháp, giữa thiên địa trên trăm cái quỷ võ giả nhanh chóng múa. Mỗi người bên người đều có cực kỳ đáng sợ quỷ ảnh tràn ngập, vô thiên cái địa đem Kiếm Vô Danh bao phủ, dẫn đầu một lão giả cười ha ha, hắn là một quỷ thánh, trên thân pháp tắc ngập trời, mặc cho ngươi mạnh hơn cũng không phải đối thủ của chúng ta, ngu xuẩn đồ vật, ngươi đối lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì, ngươi thật coi là ta chỉ là một cái 8 tuổi thiếu niên sao? Trong trận pháp, Kiếm Vô Danh thanh âm vang lên, tất cả mọi người được, dẫn đầu tên kia quỷ thánh cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại, đây không có khả năng, ngươi không có chết. Vì sao lại cái dạng này? Giết cho ta, hắn không ngừng thôi động pháp tắc, nhưng mà lúc này, một cái tay nhỏ lại là nhẹ nhàng huy động, trực tiếp đem vạn quỷ đại trận xé nát, chung quanh những cái kia quỷ võ giả, như bị sét đánh, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, trên thân xuất hiện vô tận vết rách, bọn hắn ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một đạo quang mang bay ra ngoài, đây chính là pháp tắc lực lượng, nhưng mà, đi tới kiếm vô danh bên người thời điểm, những này pháp tắc lại là kịch liệt run rẩy lên, kiếm vô danh khóe miệng giơ lên, một vòng non nớt tiếu dung, hắn lạnh giọng nói, pháp tắc, ngươi cũng đeo làm dùng pháp tắc sao, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là chân chính pháp tắc, đều quỳ xuống cho ta thần phục, quát lạnh một tiếng, ở trên người hắn, vô tận pháp tắc bay ra ngoài, càn quét bát hoang, giờ khắc này, toàn bộ quỷ vương tông, đung đưa kịch liệt, dẫn đầu tên kia quỷ thánh, căn bản không chịu nổi cỗ lực lượng này, ầm hoang vỡ ra, hóa thành mưa máu, cái khác quỷ võ giả, cũng là không ngừng vỡ vụn, tiếng kêu thảm thiết vang lên, quỷ khích sói gào, giờ khắc này, quỷ vương tông phảng phất hóa thành tu la địa ngục, đáng ghét, để bồn thiếu chủ tự mình giết ngươi, quỷ vương thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn xuất ra một cây cây sáo, căn này cây sáo, đen nhánh vô cùng, là dùng một loại nào đó màu đen xương cốt, chế tạo thành, phía trên lại có ức vạn khỏa quỷ đầu, vạn quỷ chi khúc, quỷ vương thiếu chủ, thôi động căn này màu đen cây sáo, lập tức, thê lương âm thanh âm vang lên, vô số quỷ ảnh hiển hiện, vạn đạo quỷ đầu, ra hiện tại bên cạnh hắn, hắn lạnh giọng nói, ta là đại thánh, thực lực của ta, không phải ngươi có thể tưởng tượng, tại vạn quỷ phía dưới, chết đi, chung quanh những cái kia quỷ ảnh, toàn bộ tiếp vào mệnh lệnh, như điên hướng phía kiếm vô danh, vọt tới, còn sống những cái kia quỷ võ giả, cũng đều kích động lên, quá tốt, bọn hắn thiếu chủ, là gần với tông chủ tồn tại, tiểu tử này rốt cục muốn chết rồi, kia là khẳng định, hắn mạnh hơn, hẳn là cũng không sánh bằng đại thánh, kiếm không danh vọng lấy một màn này, lại là cười lạnh một tiếng, chỉ là đại thánh, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, ngươi đối bản đế thực lực, hoàn toàn không biết gì nha, hắn lạnh hừ một tiếng, ở trên người hắn, xuất hiện một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, đây là cực đạo lực lượng, cỗ lực lượng này mới ra, vạn quỷ thần phục, kiếm vô danh thanh âm, như lôi đình, lập tức, vô số quỷ ảnh bị xé nát, hôi phi yên diệt, chung quanh quỷ vương tông võ giả, nhìn qua một màn này thời điểm, toàn bộ mắt trợn tròn, bọn hắn toàn bộ quỳ đầy đất, làm sao có thể, đây chính là bọn hắn thiếu chủ, đánh ra một kích toàn lực a, bọn hắn thiếu chủ là đại thánh, mà trong tay kia cùng vạn quỷ chi địch, càng là cực kỳ đáng sợ thánh khí, cả hai phối hợp a, liền xem như cùng giai đại thần, cũng ngăn cản không nổi, trừ phi siêu việt đại thánh. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi trước mắt này, siêu việt đại thánh, bọn hắn không dám tưởng tượng, quỷ vương thiếu chủ, càng là phịch một tiếng quỳ xuống đất, hắn là bị vừa rồi cỗ khí tức kia áp chế, hắn hoảng sợ run rẩy, đây là như thế nào lực lượng, chuẩn đế, hay là nói siêu việt chuẩn đế, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là ai, hắn điên cuồng gào thét, chương 6529, trong nháy mắt diệt ngươi, ta là ngươi không thể trêu vào ngươi, kiếm vô danh, duỗi ra một tay nắm chụp vào phía trước, thiếu chủ muốn chạy trốn. Nhưng mà hắn cảm giác, thân thể của hắn phảng phất bị giam cầm, ngón tay đều không thể động đậy, hắn cảm giác lạnh cả người, quỷ vương thiếu chủ một mực cao cao tại thượng, cho tới bây giờ đều là hắn trưởng khống vận mệnh của người khác. Người khác trong tay hắn chết đi sống lại, hắn chưa từng có, bị người trưởng khống quá mệnh vận, loại này làm kiến hôi cảm giác, thật là quá tuyệt vọng, không, ngươi không có thể giết ta, ta thế nhưng là thiếu tông chủ, cha ta là chân chính tông chủ, cha ta là chuẩn đế, ngươi có thể đánh thắng được sao? Hắn điên cuồng gào thét. Kiếm vô danh lạnh hừ một tiếng, nhỏ vung tay lên, trực tiếp đánh gãy hắn xương cốt toàn thân, thiếu chủ giống như chó chết ngã trên mặt đất, kiếm vô danh, trực tiếp chụp vào linh hồn của hắn, thu hồn, quỷ vương thiếu chủ thê thảm vô cùng, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép, rất nhanh, kiếm vô danh thu hồi tay nhỏ, hắn đạt được gió đình tin tức, sau một khắc, hắn một tay nắm lấy quỷ vương thiếu chủ, một cái tay khác huy động, vọt thẳng hướng quỷ vương tông chỗ sâu, oanh một tiếng, một tòa đại điện bị hắn chém thành hai khúc, bên trong xuất hiện gió đình thân ảnh. Gió đình sắc mặt tái nhợt, trên thân xuất hiện ba cái màu đen phù văn, đưa nàng phong ấn tại nơi đó, gió đình trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, coi như là đồng quy vu tận, cũng sẽ không để đối phương như ý. Ngay lúc này, đột nhiên đại điện vỡ ra, quang mang lóe lên, một thân ảnh vọt vào, là ai, có người tới cứu nàng rồi, gia tộc người sao, rất nhanh nàng liền phủ định, bọn hắn phong tộc tuyệt đối không dám cùng quỷ vương tông tọa đúng. Điểm này, trước đó nàng vị hôn phu thời điểm chết, nàng liền đã biết, cho nên nàng không ôm cái gì hy vọng. Kia là ai? Gió đình nghĩ nghĩ, phát hiện nàng xưa nay không nhận biết cái gì cao thủ lợi hại tiền bối. Dám cùng quỷ vương tông tọa đúng không? Ngươi không sao chứ? Âm thanh âm vang lên, gió đình sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kiếm vô danh xuất hiện ở trước mặt nàng. Gió đình kinh hô một tiếng, theo sau nói, làm sao ngươi tới nơi này rồi? Đi nhanh lên, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Gió một phàm thế nhưng là nghĩa tử của hắn nha, cũng là nàng trước mắt trong lòng lo lắng, là nàng trên thế giới này, thân nhân duy nhất, nàng nhất không hy vọng. Chính là gió một phàm có chuyện gì, thế nhưng là không nghĩ tới, hiện tại gió một phàm vậy mà lại tới đây, chỉ sợ tiếp xuống, hạ chàng sẽ rất thảm nha. Gió một phàm lại là cười, Quỷ Vương Tông sao, ta còn không để vào mắt. Vừa nói, hắn một bên hướng phía trước đi đến, Gió Đình cả người đều mộng, không có đem Quỷ Vương Tông để vào mắt. Một phàm có phải là phát sốt, đang nói mê sảng nha. Sau một khắc, Gió Đình thân thể lại là một trận, kiếm vô danh nhỏ vung tay lên, kia ba đạo màu đen phù văn nháy mắt vỡ vụn, Gió Đình, tự do, không tại bị phong ấn. Quá khiếp sợ, một phàm, đây là ngươi làm, ngươi chừng nào thì có được lực lượng như vậy, ngươi sẽ không phải là bị lão quái vật đoạt xá đi. Một phàm, ngươi không nên làm ta sợ nha. Gió Đình con mắt đều đỏ, kiếm vô danh lại là nói, ta vẫn là ta, Gió Đình ngươi không có việc gì chứ. Nghe tới một hơi này, Gió Đình thở dài một hơi, đối phương không thích hô mẫu thân nàng, mà là gọi thẳng tên của nàng, mặc dù nàng uốn nắn qua rất nhiều lần, thế nhưng là về sau nàng liền từ bỏ, tùy tiện đối phương làm sao hô đi. Biết Gió một phàm không có chuyện gì, Gió Đình hay là nghi hoặc, ngươi làm sao có được loại lực lượng này? Kiếm vô danh nói rất dài dòng, nhất thời bán hội cũng giải thích không rõ ràng. Tóm lại ngươi biết, ta vẫn là ta, từ đầu đến cuối không có biến qua liền tốt. Đúng, bọn hắn, không có đem ngươi thế nào à? Gió Đình khẽ lắc đầu, không có, bọn hắn chỉ là phong ấn ta mà thôi. Yên tâm, ta giúp ngươi báo thù. Kiếm vô danh nói, Quỷ Vương Tông, không cần thiết tồn tại. Lời này, vô cùng bá khí, Gió Đình cả người đều có chút không rõ. Cho dù là bọn hắn toàn cả gia tộc, cũng không dám cùng Quỷ Vương Tông là địch đi, mà Kiếm Vô Danh tựa hồ không sợ hãi chút nào. Kiếm Vô Danh nhỏ vung tay lên, một đạo kiếm khí trực tiếp chui vào đến phía dưới mặt đất. Oanh minh âm thanh âm vang lên, lớn vết rách bắt đầu xuất hiện, Quỷ Vương Tông đình đài cung điện, sân luyện công, luyện đan các, toàn bộ vỡ vụn, một cỗ hủy diệt khí tức, lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng càn quét, vô số quỷ võ giả quỷ khóc sói gào, bọn hắn thê thảm tuyệt vọng, nghĩ phải thoát đi, nhưng mà vừa mới hành động liền bị cỗ này đáng sợ kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Phụ thân cứu ta, Quỷ Vương thiếu chủ cũng là hoảng sợ kêu thảm, hắn đồng dạng bị vạn kiếm xuyên tim, mười phần thê thảm, bất quá hắn cũng chưa chết đi, bởi vì Kiếm Vô Danh còn không nghĩ để hắn chết. Là ai dám ta môn phái Dương Oai không muốn sống sao? Lúc này một đạo âm lãnh đến cực điểm thanh âm truyền đến, còn có cực kỳ đáng sợ pháp tắc đang tràn ngập, thậm chí còn có thần hỏa mảnh vỡ đang nhảy nhót. Quỷ Vương thiếu chủ hoan hô lên, quá tốt, phụ thân, người rốt cục xuất quan. Phụ thân, giết hắn, hắn lại dám đánh làm tổn thương ta, còn phế chúng ta tông môn, nhất định không muốn bỏ qua hắn, dám cùng Quỷ Vương Tông đối nghịch, hạ chàng sống không bằng chết. Sau đó vạn năm, ngươi đem quỳ gối Quỷ Vương Tông trước cửa, cả đời chịu khổ. Lạnh thấu xương thanh âm truyền đến, ngay sau đó, vô biên quỷ khí hướng phía bốn phương tám hướng tràn ngập, giữa thiên địa, ngọn lửa màu đen không ngừng nhảy lên. Gió Đình sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, đây chính là Quỷ Vương Tông tông chủ sao? Trong truyền thuyết chuẩn đế, không tốt, một buồm, mau trốn, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi. Kiếm Vô Danh lại là cười nói, sợ cái gì, chuẩn đế mà thôi, ta còn không để vào mắt, trong nháy mắt ở giữa, ta cũng có thể diệt hắn. Điên, một buồm điên. Bên cạnh Gió Đình trực tiếp mắt trợn tròn, hư giữa không trung lại truyền đến hư lạnh thanh âm, trong nháy mắt ở giữa diệt ta. Thiếu niên, người thật đúng là khẩu khí thật lớn a, ta liền nhìn xem người làm sao trong nháy mắt diệt ta. Sau một khắc, vô biên quỷ khí bị xé mở, một cái sắc mặt âm lãnh nam tử trung niên đi ra. Thân hình hắn gầy gò, sắc mặt âm lãnh, nhất cử nhất động đều mang lạnh thấu xương lực lượng, phảng phất đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp hết thảy, hủy diệt hết thảy. Ngươi chính là Quỷ Vương Tông tông chủ. Kiếm Vô Danh tiếp cận phía trước nam tử trung niên, lạnh giọng nói, ngươi cũng dám chảo Phong Đình, ngươi chết chắc. Hiện tại quỳ trên mặt đất cho Gió Đình xin lỗi sám hối, ta cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Ngu xuẩn đồ vật, ngươi là tại khiêu chiến bản tọa sao? Quỷ Vương Tông chủ sắc mặt âm trầm, xa xa thiếu chủ cũng là nói, phụ thân, giết hắn, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, yên tâm, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Quỷ Vương Tông chủ dò xét ra tay trưởng, phía trên vô tận quỷ khí tràn ngập, tiểu phàm mau trốn, ta giúp ngươi ngăn lại hắn. Gió Đình đứng dậy, ngăn tại Kiếm Vô Danh trước mặt, nàng thấy chết không sờn. Kiếm Vô Danh trong lòng ấm áp, hắn vừa cười vừa nói, ta nói, chuẩn đế ta còn không để vào mắt. Sau một khắc, Kiếm Vô Danh trên thân, lực lượng kinh khủng triệt để bộc phát. Một cỗ đáng sợ kiếm khí càn quét cửu tiêu, giờ khắc này Quỷ Vương Tông chủ như bị sét đánh, hắn dọa đến mặt không có chút máu. Đây là đại đế khí tức, ngươi là đại đế. Chương 6530, đời thứ nhất tông chủ. Lâm Hiên xuất thủ, Kiếm Vô Danh thi triển kiếm thứ lực lượng, trực tiếp hù sợ đối phương. Tông chủ phịch một tiếng quỳ xuống đất, một màn này cực kỳ rung động, đường đường tông chủ vậy mà như sâu kiến run rẩy. Gió Đình kinh ngạc đến ngây người, quay người nhìn về phía nghĩa tử của mình. Cái này 8 tuổi thiếu niên vậy mà là một tôn đại đế. Nàng không phải đang nằm mơ chứ? Thật là đại đế. Phong Đình, giờ khắc này, cũng là run nhẹ nhẹ. Trong truyền thuyết đại đế, Đây chính là áp đảo chư thiên phía trên đỉnh cấp tồn tại. Vạn năm mới xuất hiện một cái, đáng sợ cỡ nào, Quỷ Vương Tông năm đó chính là ra một tôn quỷ đế. Cho nên cả môn phái, trở thành huyền huyền trên đại lục bá chủ, hiện ở trước mặt nàng thiếu niên này, vậy mà là một chân chính đại đế, còn sống đại đế, ta là đại đế, nhưng ta đồng thời cũng là con của ngươi. Kiếm Vô Danh vừa cười vừa nói, Gió Đình thân thể chấn động, nàng cảm nhận được một loại người nhà ấm áp. Kiếm Không Danh vọng hướng về phía trước, nói, từ nay về sau, Quỷ Vương Tông không cần thiết tồn tại. Nói xong, hắn một kiếm liền đâm về nơi xa, thiếu tông chủ kêu thảm một tiếng, bị vạn kiếm xuyên tim, sau đó bị xé thành mảnh nhỏ, tại trong tuyệt vọng chết đi. Quỷ Vương Tông chủ con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn nói, tiền bối tha mạng, ngươi có thể giết ta, nhưng ngươi không thể diệt Quỷ Vương Tông, ta Quỷ Vương Tông cũng ra qua đại đế, truyền thừa của nó nhất định phải lưu truyền xuống, ra qua đại đế, ngọn nguồn lại như thế nào? Cho dù ngươi bây giờ là đại đế, ta đều như cũ không sợ. Ta nói, Quỷ Vương Tông không cần thiết tồn tại, lại là một kiếm, Quỷ Vương Tông chủ kêu thảm, hôi phi yên diệt, tông chủ chết sao? Xa xa những cái kia quỷ võ giả dọa sợ, chuẩn đế, ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi sao? Trốn, mau trốn a, bọn hắn điên cuồng đào tẩu. Kiếm Vô Danh lại là hư lạnh, nhỏ vung tay lên, vô số quỷ võ giả toàn bộ hôi phi yên diệt, hắn đằng không mà lên, còn có một kiếm, đợi ta đem toàn bộ Quỷ Vương Tông đánh cho hôi phi yên diệt. Chúng ta liền rời đi. Gió Đình trốn đến nơi xa, nàng đến bây giờ đại não còn có chút trống không? Bầu trời, Kiếm Vô Danh trong tay ngưng tụ ra hiện một đạo kiếm ảnh. Chém xuống một kiếm, lập tức thiên băng địa liệt, Quỷ Vương Tông không ngừng phá diệt, nhưng mà lúc này đây, ở phía xa cổ lão trong động phủ, có một cái màu đen pho tượng, đột nhiên bộc phát ra vô tận quang huy, ngay sau đó, cực đạo lực lượng tràn ngập ra, đáng sợ quỷ khí, bao phủ toàn bộ Quỷ Vương Tông, cùng đầy trời kiếm khí đối kháng, oanh minh âm thanh âm vang lên, cùng lúc đó, còn có một đạo cực kỳ âm lãnh âm thanh âm vang lên. Dám diệt ta Quỷ Vương Tông, ta nhìn ngươi là chán sống rồi hả? Đạo thanh âm này mới ra, thiên băng địa liệt, Gió Đình cũng là biến sắc không tốt, cái này tựa hồ là năm đó thứ nhất thay mặt Quỷ Vương Tông chủ. Quỷ Đế, Kiếm Vô Danh cũng thế, híp mắt lại, hắn nhìn về phía cái kia màu đen pho tượng, lạnh giọng nói, nguyên lai, chỉ là một đạo đại đế linh hồn ấn ký, ta cho là cái gì, chỉ là linh hồn ấn ký, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Chảm, một kiếm chém ra thiên băng địa liệt, đầy trời quỷ khí lần nữa bị đánh mở, cái kia đạo màu đen pho tượng, phát ra oanh minh thanh âm, phía trên xuất hiện vô số vết rách. Kiếm đế lực lượng, thật mạnh khí tức, ngươi hẳn là vừa mới thành vi đại đế, vì sao kiếm pháp của ngươi như thế lạnh thấu xương? Đáng chết, ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, Quỷ Vương Tông từ nay về sau không còn tồn tại. Nói xong, Kiếm Vô Danh lại là một kiếm, pho tượng nháy mắt vỡ vụn, một đạo ác độc thanh âm truyền đến, đáng ghét, vạn tượng quỷ dẫn, đi chết đi. Đạo thanh âm này rơi xuống, hư không vỡ ra, một đạo màu đen phù văn hiển hiện, cái kia đạo màu đen phù văn, phảng phất có mực đậm nhuộm thành, mang theo sinh tử bộ khí tức, vừa xuất hiện, liền biến thành một hình bóng, cái bóng này 10 điểm quỷ dị, trong tay có một cái móc, hướng phía hư không đánh tới, lập tức, vô số linh hồn toàn bộ bị hắn câu bên trong, thê thảm âm thanh âm vang lên, Kiếm Vô Danh lạnh hừ một tiếng, trên thân kiếm khí tràn ngập, ngăn trở một kích này, nơi xa lại truyền đến một đạo tiếng kinh hô, Gió Đình linh hồn bị câu ra ngoài, không tốt, Kiếm Vô Danh biến sắc, hắn không nghĩ tới, đối phương lại còn có quỷ dị như vậy thủ đoạn, từ vừa rồi kia phù văn xem ra, căn bản cũng không phải là đại đế có thể thi triển. Đáng chết, quỷ đế phương sau, vậy mà đứng lục địa thần tiên sao? Hắn một kiếm chém ra, nghĩ muốn chặn lại, thế nhưng là đã muộn, Gió Đình linh hồn bị câu đi về sau, kia đến ma huyễn cái bóng, phát ra âm lãnh thanh âm, nhảy nhập vết nứt không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa, nơi nào đi? Kiếm Vô Danh ngửa mặt lên trời gào thét, hắn hai mắt đỏ bừng, nhanh chóng giết ra ngoài, nhưng mà, hắn giết tới trong vũ trụ, cũng không còn có nhìn thấy cái này tới địa ngục cái bóng. Đáng chết, vì sao lại cái dạng này? Kiếm Vô Danh điên, giờ khắc này, mặc dù hắn có kiếm đế lực lượng, thế nhưng là hắn lại không cách nào tìm kiếm được Gió Đình linh hồn. Bởi vì mang đi đối phương, là lục địa thần tiên lực lượng, đáng ghét, ta vì cái gì yếu như vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.